Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Dương Hầu ngoài miệng khiêm tốn, đây đều là nhờ bệ hạ ưu ái chờ các quan viên lần lượt cáo lui. Trường Dương Hầu trở lại chỗ làm việc của mình, nhướng mày, nở nụ cười mãn nguyện. Chuyện của Trịnh Sơn Từ nhanh chóng lan truyền trong triều, Hàn Lâm viện các Hàn Lâm cũng đều biết. Trạng Nguyên được bổ nhiệm làm từ lục phẩm tu soạn, Bảng Nhãn và Thám Hoa thì là chính thất phẩm biên tu, ba người đều phải ở lại Hàn Lâm viện rèn luyện 3 năm. Trong 3 năm đó, họ sẽ tu sửa quốc sử, khởi thảo công văn, chờ đủ kỳ hạn mới được điều đến lục bộ nhậm chức. Tiêu Cao Dương nghe thấy rất nhiều Hàn Lâm đang bàn tán về Trịnh Sơn Từ, liền lắng nghe. Nghe nói Trịnh Sơn Từ là tam giáp tiến sĩ, lần này vượt 3 cấp quan giai để thành hộ bộ viên ngoại lang, là vì chị Ôn Dịch lập công, hơn nữa chiến tích nổi bật, khiến bệ hạ hạ chỉ trực tiếp thăng chức. Người này là ai mà ghê gớm vậy? Tốc độ tấn chức này còn nhanh hơn cả tiền nhiệm tam giáp. Một Hàn Lâm cất giọng mang theo chút ghen tị, hắn là nhị giáp tiến sĩ, đã ở Hàn Lâm viện 8 năm mà vẫn chưa được đề bạt. Hàn Lâm viện vốn là nha môn trong sạch, quan viên làm việc thanh bần, mà kinh thành thì vật giá cao ngất, nhà cửa càng đắt đỏ, rất nhiều người xuất thân thư hương, hương thân cũng phải sống chật vật, đừng nói là mua được một căn nhà. Bên ngoài nhìn vào, Hàn Lâm phong độ nho nhã, kỳ thực cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Nhưng lời này đừng nên nói ra, Trịnh Sơn Từ là người có bản lĩnh thật sự, hiện giờ quan giai của hắn còn cao hơn mọi người ở đây một bậc, sau này gặp hắn, e là còn phải chắp tay nói. Trịnh đại nhân, xin chào, một Hàn Lâm điềm đạm lên tiếng. Tiêu đại nhân, ngươi thấy sao? Có người quay sang hỏi Tiêu Cao Dương, hắn là Trạng Nguyên cùng khóa với Trịnh Sơn Từ. Ta còn muốn học hỏi Trịnh đại nhân thêm nhiều. Tiêu Cao Dương mỉm cười, lời lẽ không kiêu căng, cũng chẳng tỏ thái độ. Mọi người thấy Trạng Nguyên nói chuyện không hề phô trương, trong lòng bỗng cảm thấy mất hứng. Tiêu Cao Dương chỉ lặng lẽ ôm công văn trở về chỗ ngồi, tiếp tục sửa sang hồ sơ, không tham gia vào chuyện bàn tán thêm nữa. Hạ giá trị xong, Tiêu Cao Dương trở về nhà, phụ thân còn cố ý an ủi hắn vì chuyện của Trịnh Sơn Từ. Tiêu Cao Dương mỉm cười bình thản, phụ thân, chúng ta ở kinh thành không trải qua nạn châu chấu hay ôn dịch, Trịnh đại nhân có thể bảo vệ được nhiều người như vậy, con chỉ cảm thấy kính phục. Nhưng ở một phương diện khác, con cũng không thấy mình kém hắn. Nếu đổi lại là con làm quan ở địa phương, con cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ bá tánh một phương. Tiêu đại nhân nghe thấy nhi tử thông tuệ như vậy, vuốt râu cười. Không hổ là kỳ lân nhi của Tiêu gia ta. Tiêu Cao Dương đi rồi, Tiêu phu nhân thấy lão gia nhà mình vẫn còn cười, bèn trêu. Phía trước ngươi còn nói lo lắng tâm tính của Dương nhi, chẳng phải là quá xem thường nó rồi sao? Tiêu Cao Dương bên này tâm bình khí hòa, nhưng trong lòng người khác lại có không ít bất mãn, nhất là các tiến sĩ trong thứ thưởng quán. Đây là nơi triều đình bồi dưỡng tiến sĩ mới thi đậu, được coi là kho dự bị nhân tài. Sau kỳ thi đình, Hàn Lâm viện sẽ lựa chọn khoảng 20 người vào thứ thưởng quán học tập 3 năm. Những người này gọi là thứ cát sĩ, nếu sau 3 năm khảo hạch đạt loại ưu thì có thể được giữ lại Hàn Lâm viện hoặc vào triều làm quan gọi là lưu quán, nếu không đạt sẽ bị điều đi làm quan ở địa phương gọi là tán quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn thứ cát sĩ đều là nhị giáp tiến sĩ. Khi nghe tin về Trịnh Sơn Từ, thần sắc của bọn họ không mấy đồng nhất. Tan lớp, vài người tụ lại nói chuyện, vốn là bàn về chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc đến Trịnh Sơn Từ. Cái tên Trịnh Sơn Từ nghe rất quen, hắn chẳng phải là cái người có quan hệ với Trường Dương Hầu. Vừa nhắc như vậy, mọi người đều nhớ ra, nghe nói hắn được bệ hạ hạ chỉ khen thường, vượt 3 cấp quan giai, lập tức thành hộ bộ viên ngoại lang. Còn chúng ta, nếu muốn được điều đến lục bộ cũng chỉ là chính lục phẩm hoặc tòng lục phẩm thôi, chưa chắc còn được ở lại kinh thành. Không ở lại được thì đã sao, ngươi cũng làm như Trịnh Sơn Từ, lập được chiến tích rồi trở về. Vị thư cát sĩ kia cười khổ, nói thì dễ, nhà ta không có thế lực, mà bản lĩnh cũng chẳng lớn lao như vậy. Chờ khi Trịnh Sơn Từ vào kinh rồi sẽ biết là thật tài hay chỉ được thổi phồng. Có người mang lòng đố kỵ, nói hắn dựa vào Nhạc gia nâng đỡ mà lập chiến tích, cũng có người chua chát nói. Nếu ta có Nhạc gia như hắn, ta cũng làm được. Cùng lúc đó, thánh chỉ Võ Minh Đế vừa ban ra vẫn còn phải mất hơn 2 tháng mới đến được Tân Phụng huyện. Mùa xuân tới, Tân Phụng huyện bắt đầu gieo trồng. Năm nay họ gieo trồng cả dược liệu và một phần tiểu mạch. Sau tai ương năm ngoái, mọi nhà đều hình thành thói quen trữ lương, ngay cả nhà giàu trong thành cũng bảo người hầu chuẩn bị đầy đủ lương thực đề phòng bất trắc. Tân Phụng huyện không bị nạn quá nặng, nhưng Lam huyện là một bài học ngay trước mắt. Ai cũng hiểu chuẩn bị nhiều vẫn hơn. Phạm Bình đưa hạt giống dược liệu và hoa tới, Trịnh Sơn từ tiếp đãi hắn. Trịnh đại nhân, đây là hàng huyện nha đặt mua. Phạm Bình đưa hàng tận tay, Trịnh Sơn từ cho người của hộ phòng kiểm kê, không có sai sót liền đưa ngân phiếu thanh toán. Phạm Bình lại dùng ngân phiếu đó để mua nước hoa, tương ớt và rượu mạnh. Nói chuyện đôi câu, Trịnh Sơn từ bảo, sau này nếu ông chủ Phạm còn giao dịch với huyện nha, có thể tìm Đinh đại nhân hoặc Giang đại nhân phụ trách. Phạm Bình gật đầu đồng ý, chỉ những huyện lệnh chiến tích bình thường mới mãi ở một nơi không chuyển động. Phạm Bình nghỉ ngơi tại khách đờ, M, chờ thuộc hạ hoàn tất việc giao hàng, ở lại 3 ngày rồi quay về Thanh Châu. Hạt giống Phạm Bình mang tới đều là loại tốt, Trịnh Sơn từ bán lại cho bá tánh theo đúng giá gốc. Trở lại huyện nha xử lý công vụ xong, Trịnh Sơn từ dành chút thời gian luyện công. Năm nay nếu thời tiết thuận lợi, bá tánh sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Hắn tính toán sổ sách, thấy còn dư khá nhiều tiền. Phần lớn trong số đó là tiền không thể động, nhưng còn một khoản nhỏ, hắn dự định dùng để xây dựng học đường. Tân Phụng huyện là vùng xa xôi, 4 đại trấn không trấn nào có trấn học, chỉ có tư thục hoặc tư nhân mở lớp dạy. Ở những nơi kinh tế khá hơn, trấn học đã phổ biến. Trịnh Sơn từ không tham vọng nhiều, chỉ muốn xây một môi trấn học duy nhất. Hiểu biết về 4 đại trấn, hắn vẫn kém Giang Chủ Bộ và Đàm Hòa. Trịnh Sơn từ sai Vượng Phúc đi mời 2 người đến bàn bạc. Giang Chủ Bộ và Đàm Hòa vội vã hành lễ chào hỏi. Ta muốn xây một môi trấn học, theo các ngươi thì nên đặt ở trấn nào thì tốt hơn. Giang Chủ Bộ cho văn lại mang bản đồ tới, suy nghĩ rồi nói. Xây ở Ngô Trấn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trấn nằm giữa Tân Hưng Trấn và Đông An Trấn, cách Hoa Trấn hơi xa một chút, nhưng Đàm Hòa đã sửa đường xi măng rồi. Từ Hoa Trấn đến Ngô Trấn chỉ mất khoảng 1 canh giờ. Tức là khoảng 2 tiếng, Đàm Hòa nghe tin Trịnh Sơn từ muốn lập trấn học, trong lòng rất cảm động. Trịnh đại nhân, trấn học và huyện học có tính chất giống nhau, đều là thư viện do huyện nha xây dựng. Trịnh Sơn từ gật đầu, trấn học chủ yếu dạy kiến thức cơ bản, về học phí và chi phí nhà ăn ta còn đang suy nghĩ. Ta cũng muốn xây ký túc xá, để học trò ở xa có thể tá túc. Nếu siêng năng, lúc nghỉ còn có thể đi làm thêm phụ việc. Ý tưởng này không phải bốc đồng. Ngay từ lần đầu đi thăm huyện học, Trịnh Sơn từ đã nghĩ tới việc này. Khi đó ngân sách huyện nha còn eo hẹp, giờ đường xá đã sửa xong, kênh mương cũng đã cải tạo, khoản ngân sách đó được giải phóng, có thể dùng để xây trấn học. Trịnh Sơn từ luôn cho rằng đọc sách là việc rất quan trọng. Dù có thi đậu hay không, biết chữ thì có thể đọc được công báo, hiểu đạo lý làm người. Học tính toán thì có thể làm ở phòng thu chi, thậm chí viết thư thuê cũng kiếm được tiền. Nếu vì không có điều kiện mà mất đi cơ hội đọc sách, thì hắn muốn giúp họ có lại cơ hội đó. Về sau có học hay không là việc của họ, nhưng xây trấn học để họ có thể học là trách nhiệm của huyện nha. Hôm sau, Trịnh Sơn từ sai người từ ký túc xá đi Ngô Trấn chọn địa điểm, chuẩn bị thi công. Hắn còn mời Lưu Giáo Dụ đến hỏi ý kiến về mức học phí và chi phí nhà ăn. Lưu Giáo Dụ chắp tay nói, xin hỏi Trịnh đại nhân, hiện nay kho huyện nha có đủ dư không? Trịnh Sơn từ gật đầu, Lưu Giáo Dụ nói, vậy xin định mức học phí là 1 lượng bạc mỗi năm, còn nhà ăn thì thần không dám can thiệp. Trịnh Sơn từ đồng ý, về phần suất ăn, Trịnh Sơn từ cũng chủ trương định giá thấp. Rẻ nhất là 1 chén cơm trắng với 1 món chay, chỉ lấy 2 văn tiền. Ngoài ra, hắn còn lập quy tắc khen thưởng học trò giỏi. Vừa khuyến khích học hành, vừa hỗ trợ thiết thực cho cuộc sống các em. Buổi trưa dùng cơm ở nhà ăn xong, Trịnh Sơn từ trở về nghỉ trưa. Đám nha dịch xì xào bàn tán, thấy người bên ký túc xá lại đi rồi. Nghe nói là để xây trấn học. Thật vậy sao, huyện ta sắp có trấn học. Một nha dịch vui mừng hỏi, ta thấy họ đi về phía Ngô Trấn, chắc là xây ở đó. Có mấy người xuất thân từ Ngô Trấn làm nha dịch. Nghe nói huyện sắp mở trấn học thì mặt mày rạng rỡ. Ta nhớ nhà ngươi có hải tử mới 3-4 tuổi, đến lúc đó có thể đưa tới trấn học học chữ. Trấn học là quan học, học phí rẻ hơn tư thục nhiều. Ta tối nay phải về bàn với tức phụ. Nhà dịch ấy vừa nói vừa nghĩ sau này phải bớt chi tiêu, tích góp dần để cho hài tử trong nhà đi học. Đọc sách đâu chỉ có học phí, còn biết bao khoản lặt vặt phải tiêu không gom góp thì cũng chẳng kham nổi. Trịnh Sơn từ hạ giá trị xong về đến nhà, Ngô Lan Ý đang thay xiêm y trong phòng. Hắn đẩy cửa bước vào, nghe tiếng sột soạt trong phòng ngủ. Trịnh Sơn từ cũng định thay quan bào, chờ Ngô Lan Ý thay xong, Trịnh Sơn từ mới vào phòng thay đồ. Ngô Lan Ý nghe tiếng cửa mà không gọi một tiếng. Trịnh Sơn từ đang thay quan bào. Ta sợ dọa ngươi, chỉ vậy mà dọa được thì gan ta nhỏ quá rồi. Ngô Lan Ý vừa nói vừa lượn quanh phòng nhìn Trịnh Sơn từ thay đồ. Trịnh Sơn từ, hai người cùng ra khỏi phòng. Ngô Lan Ý ngồi vắt chân đọc sổ sách. Trịnh Sơn từ nói. Ngồi vắt chân không tốt cho khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền ra ngoài tìm Kim Vân mang đến một chiếc ghế thấp, đặt dưới chân Ngô Lan Ý. Nếu thấy khó chịu thì đặt chân lên ghế cho đỡ. Ngô Lan Ý đổi tư thế, chân đặt trên ghế thấp, nghiêng mắt nhìn Trịnh Sơn Từ. Người chu đáo thế, chẳng lẽ đối với ai cũng thế? Trịnh Sơn Từ, sao lại nói vậy? Ngô Lan Ý chống một chân lên ghế thấp. Hôm nay ta đi quán rượu, có mấy ca nhi nói, ngươi thành thân với ta lâu như vậy mà chưa có hài tử. Bọn họ nóng ruột thay ngươi. Nói nếu ngươi đồng ý nạp họ làm thiếp, họ nguyện sinh con cho ngươi. Nhắc tới liền tức đến nghiến răng. Trịnh Sơn Từ, chúng ta huyện nha chẳng có ca nhi nào có thể tiếp xúc cả. Hắn dừng mắt nhìn bụng Ngô Lan Ý. Có ngươi một người là đủ rồi. Mặt Ngô Lan Ý đỏ ửng. Đêm đó, Trịnh Sơn Từ đặt chân Ngô Lan Ý lên vai. Đôi chân trắng dài, hắn lại che bụng lại. Tân Phụng huyện khôi phục lại yên bình như trước. Bá tánh đến huyện nha mua hạt giống dược liệu, đầu xuân sau ai nấy bận rộn cày cấy. Mùa hè tới, có hán tử từ đồng ruộng về, múc nước từ lu uống, người còn mặc áo mỏng, ống quần sắn cao, trên người lấm lem bùn đất. Uống một ngụm nước, trong lòng liền sảng khoái, hắn vừa bị Lý Chính gọi ra nói chuyện mỗi hộ phải cử một người đi nghe. Nói là Ngô Trấn sẽ mở trấn học phí chỉ một lượng bạc, còn cơm canh rẻ nhất chỉ 2 văn tiền. Nếu ai muốn cho hài tử đi học thì cứ đưa đến. Nương và tức phụ đang lên núi hái nấm, nhặt củi, chắc còn lâu mới về. Hán tử gánh sọt đi cắt gà thảo. Lúc hắn trở về thì nương và tức phụ cũng về tới. Nương, tức phụ, hai người khoan hãy làm việc. Hắn đem chuyện Lý Chính dặn nói lại. Nhưng nếu trong 2 năm mà học lực không đạt thì sẽ bị loại. Huyện nha không thể mãi nuôi người ăn không mồi rồi. Đây là cơ hội học hành đấy. Phụ nhân hỏi. Người định cho nhị oa đi học à? Hán tử gật đầu. Đại oa lớn tuổi rồi, nhị oa vừa tầm học. Mấy năm ta đi làm đường với Đàm đại nhân cũng nộp không ít tiền về nhà. Nương thấy sao? Có thể để nhị oa đi đọc sách không? Nương hắn vẫn lạnh nhạt. Đợi cha ngươi với mấy huynh đệ về rồi bàn. Tức phụ với mẹ chồng vào bếp nấu cơm. Đến trạng vạng, cả nhà đã tụ đủ. Nhà có 4 anh chị em, muội muội út gả về thôn bên, còn lại 3 huynh đệ. Mẹ hắn nói lại ý định cho cả nhà nghe. Cha hắn rít một hơi thuốc phiện, hỏi. Lão đại nghĩ sao? Lão đại đáp. Nếu nhị oa đi, vậy con ta Gia Nghiêu cũng phải đi học. Lão tam cũng không chịu thua. Hai đứa cháu kia được đi, thì con ta cũng phải có phần. Tính ra 1 năm phải chi 3 lượng bạc với nông dân mà nói là một món không nhỏ. Cha hắn rít thêm một hơi, chậm rãi nói. Cứ cày cấy thật tốt là đủ sống. Học hành gì chứ? Chẳng dính dáng gì tới nhà ta. Cha mẹ, nhị oa hồi vừa tầm, lại ngoan ngoãn. Còn mấy năm nay làm đường cũng nộp bao nhiêu tiền về rồi? 6 lượng bạc thôi, để con lo. Từ nay nhị oa đi học là vợ chồng con phụ trách. Đã nói ngươi lo được, thì tìm cha mẹ đòi 6 lượng làm gì? Đại tẩu chua chát chen vào. Trong nhà chỉ có lão nhị là được chọn đi làm đường. Lão đại và lão tam không được, nên từ lâu đã ganh tị. Giờ lão nhị mở miệng đòi tiền, khiến họ càng bực. Đã muốn cho con học, sao chỉ lo cho một nhà, chẳng lẽ con nhà khác không xứng? Lão nhị tức giận không chịu nổi, bữa cơm chiều đó tan trong không khí ngột ngạt. Về nhà, lão nhị nghĩ lại, may mà khi đưa tiền về nhà vẫn giữ chút riêng, chưa đưa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua hắn kiếm nhiều nhất, chỉ muốn cho nhị oa đi học, 6 lượng cũng không là gì. tức phụ hắn vào nhà sau khi dỗ cha mẹ vui vẻ, vừa vào đã đập nhẹ lên ngực hắn, mắng khẽ. Ai bảo chàng nói vậy, cái gì mà tự mình nuôi nhị oa đi học, như thế chẳng khác nào khoe khoang nhà mình có của. Cha mẹ không vui, mà còn đắc tội với đại ca, tam đệ. Nói chuyện cũng phải lựa lời, cuối cùng nhị oa vẫn được đi học, cha mẹ góp 3 lượng, còn lại là nhà lão nhị lo. Cặp sách là do bà ngoại dệt vải rồi may, giày là đại bá mẫu làm, còn có một cái tay áo dự phòng do tam bá mẫu khâu, dặn rõ là không được làm bẩn quần áo. Tức phụ lão nhị đưa nhị oa đi Ngô Trấn, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, hai vợ chồng tự mình đưa đi. 3 người ngồi xe bò đến trấn, thấy bao nhiêu người lớn cũng đưa hài tử tới. Lão nhị vỗ vai nhị oa, cố gắng đọc sách, cơ hội này không dễ, ca ca của con muốn học còn không được, có tiền đồ rồi, nhớ phải đối xử tốt với người nhà, nghe chưa? Nhị oa gật đầu, cha mẹ, con nhớ rồi, con nhất định sẽ nghe lời phu tử, chăm chỉ học hành. Tốt lắm, nhị oa vào đi, có phu tử dẫn vào kìa. Tức phụ lão nhị xoa đầu con, giọng nhẹ như gió xuân. Chờ hai vợ chồng nhìn theo bóng nhị oa lẫn vào nhóm trẻ, dần dần khuất hẳn không còn thấy nữa, họ mới xoay người quay về. Lão nhị tức phụ có mang theo chút tiền bên mình, liền kéo tướng công vào tiệm điểm tâm mua vài món. Điểm tâm này đắt quá, mua không nổi. Lão nhị nói, điểm tâm này là mua cho các cháu ăn, đại ca với tam đệ dù sao trong lòng vẫn có chút không vui. Nhưng nhìn đại tẩu với tam đệ muội vẫn gửi giày với tay áo, chứng tỏ bọn họ vẫn thương nhị oa. Người nói chuyện đừng có cực đoan như thế, tưởng mình làm đường kiếm được chút tiền là có thể không xem ai ra gì sao? Lão nhị nghĩ một lúc, rồi thở dài. Tức phụ, người nói đúng, nhị oa được phu tử dẫn vào lớp, trong lớp phần lớn đều là hài tử trạc tuổi nó. Nhị oa không ngó nghiêng, chỉ nhẹ nhàng đặt cặp sách vào chỗ, đung đưa chân ngồi ngay ngắn trên ghế chờ thầy vào. Buổi trưa, ở thiện đường được phát canh cải trắng miễn phí, phần cơm nhị oa mua là 1 bát cơm, 1 phần rau xào là cà rốt luộc, nhưng nêm nếm đậm đà hơn ở nhà. Nó ăn 1 miếng, thấy còn ngon hơn cà rốt nương xào. Có hài tử trong trấn không ở ký túc, tan học là về. Nhị oa thì trọ lại, 1 phòng có 4 đứa trẻ. Tối đến, có gì phụ trách đến trò chuyện dỗ bọn nhỏ ngủ. Nhị oa chui trong chăn, quấn chặt mấy lớp quanh người, mắt đỏ hoe. Nó nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ ông bà nội, nhớ cả đại bá phụ, đại bá mẫu, tam bá phụ, tam bá mẫu, nhớ 2 ca ca, 1 là ca ruột, 1 là đường ca. May mắn sau này có bạn mới ở trấn học, tâm tình nhị oa khá hơn nhiều. Mùa hè nóng như đổ lửa, Trần Trịnh Sơn Thành bị Tống Đại Phu bè nắn lại, giờ chỉ có thể nằm dưỡng thương, không được xuống giường. Có lúc thấy ngột ngạt, hắn bảo người hầu khiêng ra sân hóng gió. Tinh thần Trịnh Sơn Thành vẫn tốt, nhưng cả chân đều bó băng trắng, nửa thân trên gần như không thể động. Cha, ăn dưa, Trịnh Đồng Sơ còn nhỏ, chỉ nói được mấy câu đơn giản. Lâm Ca Nhi dắt nó đi dạo, chốc lát nó lại ngồi bệt xuống đất, trẻ nhỏ khó giữ thăng bằng. Dưa này là dưa lạnh món mà Ngô Lan Ý cũng thích. Tân Phụng huyện không có đá lạnh, muốn ăn mát phải buộc trái cây vào giỏ, thả xuống đáy giếng trấn cho lạnh rồi ăn. Ngô Lan Ý cắn 1 miếng dưa, khuyết ngay 1 mảng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa này nhập từ Lam huyện, rất nhiều người mua về thả giếng cho mát rồi ăn. Hắn còn thích món băng phấn rắc hoa quế. Mùa hè nóng nực, hắn phải ăn 2 chén mới thấy đã. Băng phấn nếu thêm chút rượu gạo, rắc đậu phộng dã nhuyễn thì càng hấp dẫn. Mùa hè chỉ hợp nằm trên ghế dài dưới bóng cây, vừa ăn băng phấn vừa ngủ 1 giấc. Ngô Lan Ý nằm nghiêng, mắt lim dim. Ngô Lan Ý thì đang tận hưởng, còn Trịnh Sơn Từ vẫn ở huyện nha. Buổi trưa, Trịnh Sơn Từ bảo thiện đường làm thêm món chè đậu xanh giúp hạ nhiệt cho mọi người. Giải quyết xong công vụ, hắn uống 1 ngụm nước lớn, cổ họng mới dịu lại. Lúc đó bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào, Trịnh Sơn Từ nghe thấy ai đó đang gọi. Ngô, liền bước ra xem, quả nhiên thấy Ngô Lan Ý xuất hiện, cùng với 5 xe dưa lạnh. Ngô Lan phất tay, Trịnh Sơn Từ, ta mang dưa cho ngươi. Trịnh Sơn Từ nhìn đống dưa, lập tức gọi người thiện đường bổ dưa chia cho mọi người. Ngô Lan Ý đi theo Trịnh Sơn Từ tới chỗ hắn làm việc nơi đó quá oi. Vừa thấy chỗ này không có bóng râm, nắng chiếu thẳng vào phòng, Ngô Lan Ý lắc đầu. nơi này nóng quá. Vượng Phúc mang dưa cắt sẵn vào phòng. Trịnh Sơn tự ăn một miếng, vẻ mặt dịu lại. Nóng thật, uống miếng nước đi. Ngô Lan ý chẳng thèm uống nước, cứ cầm miếng dưa lạnh ăn liền. Người ăn ít thôi, không khéo đau bụng đấy. Trịnh Sơn từ nói có căn cứ, có lần Ngô Lan ý ăn 3 trái trong ngày, bụng đau cả đêm. Ngô Lan ý đáp, ta ăn miếng này xong là thôi. Hắn gặm miếng dưa, chỉ một ngụm là gần hết nửa quả, cắn ra một rãnh hình bán nguyệt. Lan ý, người thật tốt với ta. Ngô Lan ý bĩu môi, vì ta thương ngươi. Trịnh Sơn từ, người đừng tưởng ta làm vì ngươi, ta mua 5 xe dưa lạnh là muốn thuộc hạ ngươi cùng được nếm thử. Toàn dùng tiền tiêu vặt của ta mua, không đụng tới ngân quỹ huyện nha. Trịnh Sơn từ định bảo sau sẽ bù lại số tiền đó cho hắn, ai ngờ Ngô Lan ý liền bẻ lái. Nhưng thôi cũng chẳng đáng là bao, không đủ đổi lấy một con vịt ta thích ăn. Trịnh Sơn từ trầm mặc, nếu là vịt ở kinh thành thì đúng là không bằng dưa ở đây. Ngô Lan ý ngồi dựa ghế nhìn Trịnh Sơn từ xử lý công vụ, dù kêu nóng cũng nhất quyết không về, hắn thích ngắm Trịnh Sơn từ làm việc. Trịnh Sơn từ nhanh chóng xử lý xong việc, rồi ngồi xuống hôn Ngô Lan ý một cái. Ngô Lan ý đảo mắt nhìn quanh, đoán chắc nếu có ai tới, Vượng Phúc sẽ báo. Hắn mới thở phào, dù gì cũng là thiếu gia xuất thân thế gia, bị hôn lén giữa ban ngày ban mặt như thế vẫn thấy xấu hổ. Ngươi làm gì chẳng nói chẳng rằng đã hôn ta. Ngô Lan ý hờn mát, không nhịn được, lần sau chú ý. Trịnh Sơn từ vừa nói vừa nheo mũi hắn. Chú ý người khác nhìn ấy. Ngô Lan ý cũng không vừa, vươn tay nhéo tai hắn, rồi cắn nhẹ lên tai. Cảm giác đầu tiên là tê dại, sau đó là nhẹ nhẹ ma sát. Tai Trịnh Sơn từ đỏ bừng như bị ớt cay quét qua. Giang chủ bộ đang ăn dưa, tay cầm công văn, một văn lại bước vào bẩm. Giang đại nhân, có người của triều đình tới cổng thành. Còn không mau báo Trịnh đại nhân. Giang chủ bộ giật mình, đã có người đi rồi. Giang chủ bộ vội vã tới huyện nha. Lúc này Đinh Tuyên, Chu Điển Sử và mọi người đều có mặt, Ngô Lan ý thì vẫn ở cạnh Trịnh Sơn Từ. Xe ngựa dừng trước huyện nha, quan tuyên chỉ bước xuống, nâng thánh chỉ đọc rõ ý chỉ của Võ Minh Đế. Trịnh Sơn Từ và các quan viên đều quỳ, còn Ngô Lan ý trong lòng dâng trào xúc động. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu rằng, đặc phong Trịnh Sơn Từ làm từ ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngũ phẩm quan, lại là quan viên hộ bộ, chức quan này còn cao hơn dự đoán của Ngô Lan ý, mà Trịnh Sơn Từ lại trở thành kinh quan. Ta rốt cuộc cũng được về kinh rồi, Ngô Lan ý hân hoan không giấu được. Trịnh đại nhân lãnh chỉ tạ ơn đi. Trịnh Sơn Từ, thần tạ chủ long ân. Trịnh Sơn Từ tiếp nhận thánh chỉ. Tuyên chỉ quan nói, còn có một phần ý chỉ. Phong Đinh Tuyên làm Tân Phụng huyện huyện lệnh, Giang Chính làm huyện thừa, Đàm Hòa làm huyện chủ bộ. Thần tạ chủ long ân. Tuyên chỉ quan trao thánh chỉ cho Đinh Tuyên. Đinh đại nhân lần này phải cảm ơn Trịnh đại nhân thật nhiều a. Trịnh Sơn từ bảo Vượng Phúc chuẩn bị bao lì xì cho tuyên chỉ quan. Đối phương cảm nhận được trọng lượng trong tay, ánh mắt càng thêm rạng rỡ. Nếu đã truyền xong ý chỉ của bệ hạ, tại hạ xin cáo từ. Tiễn người của triều đình đi. Trịnh Sơn từ âm thầm thở phào. Tay cầm thánh chỉ, lòng bàn tay vẫn còn nóng rực, rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đa tạ Trịnh đại nhân đã đề bạt. Đinh Tuyên chắp tay cảm kích. Đa tạ Trịnh đại nhân đã đề bạt. Giang Chính và Đàm Hòa cũng vội vàng đồng thanh. Trịnh Sơn từ đưa thánh chỉ cho Vượng Phúc, nhưng chưa kịp giữ lâu trong tay, Ngô Lan ý đã đưa tay ra đoạt lấy. Vượng Phúc đành phải ngoan ngoãn trao thánh chỉ cho thiếu gia nhà mình. Trịnh Sơn từ đỡ 3 người đứng dậy. Chuyện này vốn dĩ là lẽ thường. Các ngươi làm việc rất tốt, có được đề bạt cũng là điều xứng đáng. Mong các ngươi sau này tiếp tục cai quản Tân Phụng huyện thật tốt, để bá tánh nơi đây đều có cuộc sống yên lành, đủ đầy. 3 người trịnh trọng gật đầu. Đinh Tuyên và Giang Chính cáo lui, Đàm Hòa vẫn còn đứng đó. Hắn không biết nên nói gì, muốn mở miệng lại sợ mình nói lộn xộn. Hắn vốn chẳng giữ chức vụ gì, nay đột nhiên được phong làm chủ bộ, trong lòng vừa kích động vừa bất an. Trịnh Sơn từ vỗ nhẹ vai hắn, ôn hòa nói, ngươi làm rất tốt, Đàm Hòa là cử nhân, việc tu sửa đường xá trong huyện đều do một tay hắn xử lý, trở thành chủ bộ là chuyện hợp tình hợp lý. Đàm Hòa nghe xong liền yên lòng, cáo lui. Ngô Lan ý cầm thánh chỉ, biết nơi này vẫn là nha môn nên chưa quá kích động. Nhưng vừa tới nơi Trịnh Sơn Từ làm việc, hắn liền nhảy dựng lên, dùng hai chân quặp lấy eo Trịnh Sơn Từ, hai tay ôm cổ hắn. Trịnh Sơn Từ lập tức đỡ lấy eo hắn. Thật tốt quá, chúng ta có thể hồi kinh, mà lại còn trở về trong vinh quang nữa. Ngưu Lan ý vui đến nỗi kéo áo quan của Trịnh Sơn Từ, dán sát mặt vào hắn. Trịnh Sơn Từ, ngươi khiến ta thật nở mày nở mặt. Ngưu Lan ý hôn lên trán, lên mặt, lên môi hắn. Trịnh Sơn Từ cũng bật cười, ngươi còn chưa từ quan, ta đi về trước chuẩn bị hành lý. Ngưu Lan ý buông hắn ra, cầm thánh chỉ chạy đi nhẹ nhàng. Hắn đến vội, đi cũng vội, Trịnh Sơn Từ giờ phút này cũng chẳng yên lòng nổi, đứng ngồi không yên. Hắn bước đi qua lại, trong đầu vẫn quanh quẩn ba chữ hộ bộ viên ngoại lang. Chức quan này là phó cho hộ bộ lang chung, chủ quản sự vụ của hộ bộ, hỗ trợ quản lý hộ tịch, đất đai, thuế ruộng, cống phẩm, lao dịch cả nước. Còn phải tham gia lập kế hoạch chi tiêu quốc gia, giám sát tiền thu thuế, kho hàng, xét duyệt các công văn tài chính và sổ sách các địa phương. Là một chức vị thật sự có thực quyền, trong 6 bộ của triều đình, hộ bộ chính là một trong những bộ nổi bật nhất. Trước đây Trịnh Sơn Từ ở kinh thành chỉ là một thư sinh nhỏ bé, đến cả hoàng đế cũng chưa từng gặp. Về sau thành thân với Ngưu Lan Ý, không ở kinh thành bao lâu đã phải tới Tân Phụng huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ đến nay vẫn chưa nhìn hết toàn cảnh kinh thành. 3 năm trôi qua, giờ đây cuối cùng cũng được trở về. Đại ca, đại tẩu, Trịnh Sơn Từ được thăng quan rồi. Là từ ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang đó, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị về kinh thành rồi. Ngưu Lan Ý vừa bước qua cửa phủ, thánh chỉ còn trong tay đã hớn hở chạy vào. Sơn Từ thăng quan, Trịnh Sơn Thành vừa kinh ngạc vừa đầy vui mừng. Sơn Từ lợi hại thật, vậy giờ huynh ấy thành quan lớn ở kinh thành rồi. Chúng ta cũng phải rời Tân Phụng huyện về đó sao? Lâm Ca Nhi nghe nhắc đến kinh thành liền dâng lên một cảm giác kính sợ lạ thường. Đúng thế, đại ca đại tẩu chuẩn bị hành lý đi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ xuất phát, nhớ mang cả tiểu cháu trai theo, chúng ta cùng đi kinh thành. Ngưu Lan Ý cực kỳ phấn khởi, đợi đến khi Trịnh Thanh Âm trở về từ xưởng dệt, cũng bị thúc giục đi thu xếp đồ đạc. Trịnh Sơn Từ về nhà, cả phủ liền trở nên náo nhiệt chuẩn bị hành lý hồi kinh. Đám hạ nhân trong phủ vốn đều từ kinh thành tới, giờ đây cũng chuẩn bị theo chủ từ trở về. Chuyển phát nhanh hậu cần phân loại trung tâm 2, không. Ngưu Lan Ý đã thu dọn đồ đạc xong, Trịnh Sơn Từ do dự muốn nói rồi lại thôi. Lan Ý, chúng ta đi nhanh như vậy có ổn không? Ngưu Lan Ý nhướng mày, ngươi còn chuyện gì chưa an tâm sao? Chẳng lẽ còn muốn đến từng nhà giàu và cấp dưới trong thành để tạm biệt? Trịnh Sơn Từ cũng không phải người như vậy. Chỉ cảm thấy mọi thứ đến quá nhanh, đến nỗi chính mình còn chưa kịp phản ứng, hành lý đã đóng gói đâu vào đấy. 2 ngày sau, Trịnh Sơn Từ trao lại ấn tín huyện lệnh Tân Phụng cho Đinh Tuyên, hoàn tất chuyển giao công vụ. Một số nhà giàu trong thành tới chúc mừng, Trịnh Sơn Từ cũng tiếp đãi niềm nở. Ngưu Lan Ý còn đi thăm Từ Ca Nhi và Hạ Phu Lang, mở lời thẳng thắn. Trịnh Sơn Từ thăng quan rồi, chúng ta phải về kinh. Nếu sau này có chuyện gì, cứ viết thư gửi đến Trịnh phủ, ta sẽ để lại địa chỉ. Từ Ca Nhi nhìn Ngưu Lan Ý vẫn còn lưu luyến, nghe đến câu này liền bật cười. Dù ban đầu là tình thật hay giả ý, thì những tháng ngày chung sống cũng đã đủ để tạo nên tình cảm chân thành. Hạ Phu Lang thở dài, cuối cùng vẫn nói, chưa kịp chúc mừng Trịnh đại nhân, chúc hai người lên đường bình an, Ngưu thiếu gia và Trịnh đại nhân đều bảo trọng. Ngưu Lan Ý tươi cười rạng rỡ. Sau này nếu có dịp tới kinh thành chơi, ta bao ăn bao ở, đưa các người đi khắp nơi. Từ Ca Nhi tặng cho Ngưu Lan Ý vài món đồ chơi nhỏ hiếm lạ. Chỉ là chút đồ lặt vặt, mang theo đường đi giải buồn. Ngưu Lan trân trọng nhận lấy. Hạ Phu Lang đưa thêm một viên dạ minh châu, Ngưu Lan Ý cũng nhận. Mũi hơi cay cay, nếu có duyên, chúng ta còn gặp lại. Từ Ca Nhi cười nói, sau này gặp lại, Ngưu Lan Ý bước chân lưu luyến. Lòng ngổn ngang trở về nhà. Thấy hắn buồn, Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng an ủi. Nếu muốn thì vài hôm nữa lại đi thăm. Dù sao cũng phải chia ly, chi bằng dứt khoát một lần. Người ngu gia chúng ta vốn dĩ là như vậy quả quyết. Trịnh Sơn Từ đành ôm hắn dỗ dành. Hôm sau tờ mờ sáng, hành lý đã sẵn sàng. Lâm Ca Nhi ghé tìm Tống Đại Phu lấy thuốc, trịnh trọng bày tỏ lòng cảm ơn. trên đường phố chỉ lác đác vài người. Khi xe ngựa ở Trịnh Sơn từ lăn bánh ra khỏi cửa thành, hắn vén màn xe nhìn ba chữ Tân Phụng huyện, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tới nơi đây, đập vào mắt chỉ toàn là gió cát, dân cư thì cơ cực. Giờ đây, mọi thứ đều ổn rồi, vậy là đủ, hắn thật sự muốn lặng lẽ rời đi. Trịnh đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh đại nhân, Trịnh Sơn từ nghe thấy có người đang gọi mình, bên ngoài cửa thành toàn là bá tánh, ai nấy đều ăn mặc giản dị, trong tay xách theo rổ, trong rổ là trứng gà đỏ, cải trắng, có cả tím, giá đỗ. Đủ cả, đứng phía trước họ là Đinh Tuyên và Giang Chính, còn có Đàm Hòa, Chu Điền Sử, Nha Dịch và Văn Lại, Ký Túc Xá, Hộ Phòng, Binh Phòng, Hình Phòng. Rất nhiều người, đứng chật kín cả lối đi. Trịnh Sơn từ sững người. Trịnh đại nhân, cảm ơn ngài, ngài là vị quan tốt, chúc ngài tiền đồ rạng rỡ, công danh thăng tiến. Trịnh đại nhân, đi đường bình an. Trịnh đại nhân, đây là trứng gà đỏ nhà ta, ngài cầm ăn trên đường đi. Trịnh đại nhân à, cảm ơn ngài đã làm tất cả cho chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Trịnh đại nhân, đi mạnh giỏi. Trịnh đại nhân, cảm ơn ngài đã cho chúng tôi cuộc sống yên ổn. Cảm ơn ngài giúp con ta được đến trường. Cảm ơn ngài, ngài là một vị quan thanh liêm. Trịnh Sơn từ nhìn từng gương mặt quen thuộc mà cũng xa vời kia, cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt cũng dần hoe đỏ. Ta cũng muốn cảm ơn các ngươi. Một tiếng của hắn không thể nào lấn át được tiếng gọi. Trịnh đại nhân, vang dội kia từng lời rơi vào gió, tan trong gió cát của Tân Phụng huyện. Đinh Tuyên trao cây dù vạn dân cho Trịnh Sơn từ. Trịnh đại nhân, đây là chúng tôi thức suốt đêm làm, mặc dù ghi đầy tên bá tánh. Có người không biết chữ, nên bọn họ đã in dấu tay thay cho chữ ký. Trịnh đại nhân đi bình an, chúc Trịnh đại nhân đường quan rộng mở. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, dần bỏ lại sau lưng người dân Tân Phụng huyện. Trịnh Sơn từ bật khóc, cách chương.